Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, các người bệnh. Bệnh được rất nghiêm trọng, cho ta hướng chư vị giới thiệu một chút, vị này điện hạ là nhân tộc Thiên Tuyền Thánh Địa đương đại truyền nhân. Cũng là ta thần linh cốc ngày sau thiếu chủ, thần linh cốc chi chủ nghiêng người sang. Giọng điệu long trọng giới thiệu, Thiên Tuyền Thánh Địa đương đại truyền nhân, vậy thì không phải là Đông Thánh Diệp Phàm, phục sát ta chi bào đệ tử Thiên Đô nhân tộc thánh thể. Tử Thiên Phượng hô nhỏ một tiếng, thân thể mềm mại thối lui, trong lòng không ổn cảm giác càng thêm nồng đậm, đánh giết thần linh cốc tiền nhiệm thiếu chủ Đông Thánh, thái cổ vương tộc đánh giết mục tiêu. Lại đường hoàng hiện thân vương tộc tổ địa, chí cường tổ vương bái chi. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến, mấy trăm cổ sinh linh cũng coi như vương tộc cao tầng. Lại cả kinh căn bản nói không ra lời, suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nghĩ ra cái như thế về sau. Chuyện này, thấy thế nào đều làm sao để lộ ra quỷ dị, tiểu gia hỏa, không thể gọi thẳng thiếu chủ tục danh. Ngươi nên tôn nó là điện hạ. Thần linh cốc chi chủ cũng không động dung, ngược lại tâm bình khí hòa giải thích, nhìn trước mắt quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ mạnh nhất tổ vương, tóc tím mỹ nữ trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có hàn ý, chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Người này tất nhiên không phải là nàng chỗ nhận biết vị kia đương thời tổ thần linh cốc, thế nhưng là chuyên tu nguyên thần. Cảnh giới tối cao chính là tu thành thần linh thân thể. Bỏ qua thể xác, lấy thần khu ngao du vũ trụ tinh hải một thái cổ vương tộc lớn. Trong tộc cường giả, tự nhiên đối với nguyên thần phương diện vấn đề không xa lạ gì. Chí cường tổ vương nguyên thần bị người từng giở trò, nhất định là như vậy. Thứ hai tổ vương, thứ ba tổ vương, còn mời xuất thủ. Nhanh chóng bình định lập lại trật tự. Vương tộc quý nữ trong đầu đột nhiên xẹt qua một vòng gần như kinh khủng ý niệm. Thân thể mềm mại khẽ run, chợt như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, hướng còn lại hai đại vương tổ cầu viện. Gì đó, chí cường tổ vương nguyên thần bị người từng giở trò. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ở đây bán thánh, đại thành vương giả. Chính là Trảm Đạo Vương giả, cái nào không có tu thành vương tộc bí thuật thần linh thân thể, đều là nguyên thần phương diện mọi người. Trước đây không có nghĩ tới phương diện này, bất quá đương thời chi tổ dư uy vẫn còn. Vương tộc quý nữ xuyên phá tầng này giấy cửa sổ phía sau. Cổ sinh linh cùng nhau một cái cơ linh, vô ý thức báo đoàn kết trận, như lâm đại địch. Mạnh nhất nội tình đảo hướng ngoại tộc, đối với vương tộc đả kích tuyệt đối là hủy diệt tính. Chỉ là thứ hai tổ vương, thứ ba tổ vương thật sẽ như công chúa điện hạ lời nói, đột nhiên nổi lên chế trụ chí cường tổ vương, bình định lập lại trật tự a. Đám cổ sinh linh nghĩ như vậy, vô ý thức nhìn về phía còn lại nhị tổ. Hoang đường, mạnh nhất tổ vương cùng bọn ta sớm chiều ở chung, như thế nào lại xảy ra vấn đề? Đương thời tổ công tham tạo hóa, thần thông quảng đại, ép ngang thế gian hết thảy địch. Các người đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau mau lui ra. Tại vô số đạo đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt, thần sắc trang nghiêm hai đại tổ vương liên tiếp đứng dậy. Lại không phải bình định lập lại trật tự, mà là một trước một sau quát lớn đám người. Nhưng mà đám tổ vương thần sắc càng là trang nghiêm, các tộc nhân cảm giác liền càng là quái dị. Song ba đại tổ vương đều gặp thần bí tồn tại độc thủ. Trốn, mau trốn, mọi người tách ra trốn. May mắn chạy thoát người, nhất định phải đem tộc ta thất thủ tin tức đưa ra ngoài. Mời các đại vương tộc, hoàng tộc xuất thủ cứu ta thần linh cốc tại nước lửa. Dáng người cao gầy tóc tím mỹ nhân hô to, lập tức hóa thành đầy trời bóng tím bỏ chạy. Ba đại tổ vương xuất hiện, cho dù trong tộc tất cả cao tầng cường giả liên thủ, cũng tất nhiên đánh không lại mấy trăm ngàn tộc nhân huyết mạch đầu nguồn. Chênh lệch như trời khe, không thể vượt qua. Thời đại thái cổ, đám tổ vương cơ hồ sáng lập cái này đến cái khác thần thoại bất bại. Bọn họ là vô địch biểu tượng, vương tộc khí vận chỗ. Duy nhất phương pháp chính là kịp thời đào tẩu, đem thần linh cốc thất thủ tin tức mang ra, hướng thái cổ vạn tộc bên trong bá đạo cầu viện. Các đại hoàng tộc nhóm tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn một thái cổ vương tộc lớn đảo hướng nhân tộc. Mấy trăm cổ sinh linh như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt chạy bừa, rối bời phóng tới ngoài điện. Ai, các người bệnh, bệnh được rất nghiêm trọng. Mạnh nhất tổ vương đứng dậy, cực kỳ đau lòng thở dài nói. Âm âm, sau một khắc, phía sau mấy chục đôi cánh chim mở ra, ngập trời ma khí vọt lên, cấp tốc đem trọn tòa chí cao cung điện bao phủ, vặn vẹo ra một phương thần bí tràng vực. Thánh nhân vương một cấp vương tộc đương thời chi tổ toàn lực xuất thủ, cả tộc không ai địch. Mấy trăm cổ sinh linh, bao quát khoảng cách cửa đại điện chỉ có khoảng cách nửa bước từ thiên phượng, đều là mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy vật đổi sao rời, quang cảnh biến ảo. Lại mở mắt lúc, tất cả mọi người tư thế khuất nhục quỳ sát tại dưới bậc thềm ngọc, không thể động đậy, tay không thể động, miệng không thể nói, vô cùng kinh khủng, giống như bị phong hổ phách. Đại trưởng lão, còn mời hạ xuống ngọc âm, giúp ta tộc cừu non đi lạc nhóm thức tỉnh tiên thiên túc tuệ, không tại khổ hải trầm luân. Biết được đại đạo chân ý, ba đại tổ vương cùng nhau khom người, thần sắc một cái so một cái trang nghiêm lại trang nghiêm. Thiện, hắc ám vương tọa bên trên, nhất hệ cổ xưa áo xanh phần phật nam tử cao lớn gõ nhịp thở dài. Thần bí mà dài dòng đại đạo âm ẩn chứa tại nhịp bên trong, im ắng bao phủ dưới đường sinh linh. Mấy trăm cổ sinh linh từng cái ngồi khoanh chân, dữ tợn mà hoảng sợ thần sắc dần dần bình thản, lộ ra hình như có sở ngộ điềm nhiên mỉm cười. Đại trí tuệ, đại tư tưởng, không không, tuyệt đối không thể, chư vị vương tổ, con mời tỉnh lại. Thân thể mềm mại linh lung cao gầy bóng hình xinh đẹp, cho dù bằng vào mạnh nhất tổ vương huyết mạch ngạnh kháng, cũng đã tràn ngập nguy hiểm, ý thức sắp trầm luân. Nàng nhìn chăm chú lên cái này dùng mình một màn, cái kia như tinh linh tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt tràn ngập bối rối, mềm mại cùng mông tóc tím khoác tại vai ngọc càng thêm tán loạn. Vị này nữ thí chủ, ngươi tướng ngay tại vương tộc quý nữ triệt để trầm luân trước một khắc, ôn nhuận tiếng nói truyền xuống, giai nhân vô ý thức nâng lên trán, chỉ gặp một vị phong thần như ngọc nhân tộc thiên kiêu ngồi xổm người xuống, mỉm cười lấy đúng, bàn tay nhẹ vỗ về nhất hệ mềm mại tóc tím, con kia thon dài bàn tay lớn như một khối ôn nhuận noãn ngọc, lộ ra da thịt truyền lại đến nhàn nhạt ấm áp càng phát ra say lòng người. Mắt tím mỹ nhân giống như uống đàn vạn năm rượu ngon, triệt để say. Đột nhiên, tử thiên phượng khí tức sinh ra một chút biến hóa, dần dần sôi trào, ngừng chân tại tiên hai đỉnh phong không biết bao lâu nàng. Tiến tới một lần hành động trảm đạo thành công, sừng sững tiên ba vương giả lĩnh vực, khinh thường cùng thế hệ rất nhiều thái cổ thiếu vương, liền thần linh thân thể cũng hơi ngưng thực không ít. Độ thần quyết còn có như vậy công hiệu, có thể trợ người đột phá. Đông thánh động tác chợt ngưng, thần sắc cổ quái cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, ếch, muốn hay không đối với mình đến một phát rất ma quái độ thần quyết. Chính ta tẩy não chính ta, theo trảm đạo vương giả trở lên thần linh cốc cao tầng, bao quát tu thành thần linh thân thể kiệt xuất tộc nhân, vương giả, bán thánh, thậm chí ba đại tổ vương, toàn bộ bị nhân tộc chuẩn đế lấy độ thần quyết tẩy lễ. Tiêu Trì lấy cái này một thái cổ vương tộc triệt để đảo hướng Thiên Tuyền Thánh Địa. Bởi vì thần linh cốc là quy hàng, cũng không phải là tiêu diệt. Vương tộc cần duy trì vận chuyển bình thường, cho nên lão phong tử cũng không tát ao bắt cá lấy đi tất cả thần tàng. Chỉ đem đi một nửa, có quan nguyên thần phương diện cổ kinh, vương tộc kỳ chân, hết thảy mang đi bộ phận. Vương tộc chí bảo thần linh hồ, cũng không mang đi, cái đồ chơi này liền tương đương với một cái thần linh lực thu thập khí. Nuôi nhốt toàn bộ thái cổ vương tộc, làm bản thân liên tục không ngừng cung cấp nguyên năng. Nó chẳng lẽ không thơm à? Cần gì phải làm một cú? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?